Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 643, Tám Chảo Vương Tuyệt Cảnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, răng rắc sát thế giới chi thai ngoài. Đã không có thời không cái chắn bảo hộ tương đương cường đại vô cùng chân linh huyền khí. Điên rồi giống nhau, bá đạo mà xuống, hủy diệt lực độ cực kỳ cường hãn. Ở hơn nữa, lôi kéo lực lượng, cũng mất đi cân bằng. Thế giới chi thai, trơn bóng, bay thẳng đến mặt khác phương hướng nhanh chóng dịch qua đi. Nếu không bao lâu, liền tính chân linh huyền khí không thể phá hủy nó, cũng sẽ cùng cũng không quá xa một cái khác, bụi bặm thế giới, và chạm ở bên nhau. Đến lúc đó, vẫn là giống nhau hủy diệt. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, người phải vì này trả giá đại giới. Thế giới nhảy sẽ, người thế giới chi đạo, cái gì cũng đã không có, bao gồm người thân nhân, cũng sẽ chết sạch. Bát Chảo Vương điên cuồng ở hai đại lực lượng đánh sâu vào hạ. Không muốn sống gầm rú, hắn cũng chuẩn bị tốt tử vong. Khi thế giới hủy diệt, gửi lại căn nguyên bên trong hắn, đồng dạng muốn thân chết. Bất quá hắn như vậy dữ tợn, cũng không gì dùng. Trước mặt hắn Trường Không Vô Kỵ, trầm ổn giống như một uông nước trong. Càng ở sau đó, hắn nhẹ nhàng duỗi tay một dẫn nói, người đã quên ta có bàn cổ sao? Không có thế giới chi đạo tính cái gì? Bàn cổ mới là đại đạo. Đến nỗi thân nhân sao? Ngoại thân vật sao? Không có liền không có. Lực lượng mới là cực hạn. Cái gì? Người thế nhưng nói được ra nói như vậy. Người có phải hay không Trường Không Vô Kỵ? Bát Chảo Vương giờ khắc này, tinh thần đều phải hư rớt. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể cho Trường Không Vô Kỵ rối loạn hết thảy. Ai biết hắn thế nhưng nói ra như vậy, đại triệt hiểu ra, nói một chút đều không hoảng hốt loạn, cùng chính mình giống nhau vô tình vô nghĩa tương đương. Sao lại thế này? Sao lại thế này rốt cuộc? Không nghĩ tới, lúc này chịu tra tấn nhưng thật ra Bát Chảo Vương. Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý tới hắn, càng là cười khẽ trầm ổn, Bát Chảo Vương liền càng là hỏng mất. Nhất định là già, ngươi nhất định là che giấu tâm tính, ngươi rất sợ đúng hay không? Giờ khắc này Bát Chảo Vương trạng thái, có một chút thất tâm phong cảm giác. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ chỉ có một nụ cười nhẹ, vẻ mặt không sao cả. A, tức chết ta, thế giới muốn hủy hoại, liền phải hủy hoại, ngươi mau quay đầu nhìn xem a. Chân linh huyền khí cùng dẫn lực xé rách, đã tới rồi thế giới chi thai địa phương. Kia cường hãn lực lượng, chưa chạm vào thế giới chi thai, đã làm thế giới rung chuyển không thôi. Toàn bộ thế giới chi thai, hiện ra vặn vẹo, đương hoàn toàn buông xuống, 89/10 liền xong rồi. Bát Chảo Vương rất muốn xem Trường Không Vô Kỵ sốt ruột, nhưng hắn trước mắt Trường Không Vô Kỵ chính là thái độ khác thường, bất động thần sắc. Ở Bát Chảo Vương cơ hồ muốn điên rồi thời điểm, tương đương hắn chuẩn bị tốt căn nguyên tan biến, thân tử đạo tiêu thời điểm, tương đương Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có động tác. Hắn tay phải ở trên hư không trung nhẹ nhàng duỗi ra, bang một cái vang chỉ, vang rồi ở ngân hà thất luyện chân giới bên trong. Hắn trong miệng cũng cười ha hả nói, vừa rồi, bất quá khí ngươi, thời không cái chắn không có, thế giới cũng sẽ không hư rớt nga. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất một cái chớp mắt, chìm nổi phàm giới bên trong, dâng lên tam hợp thành một, linh hoạt kỳ ảo nhẹ khí tới. Này lực lượng cấp bậc, thập phần chi cao, liền tính là chân linh huyền khí, ở nó trước mặt, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Phàm giới bên trong, vì sao sẽ có bực này cường hãn lại khổng lồ lực lượng xuất hiện? Bát Chảo Vương, thật sự là có chút không thể lý giải tương đương mà hết thảy này đáp án. Tự nhiên là Trường Không Vô Kỵ đệ nhất phân thân Bồ Đề Tử. Có thể cho, bởi vì này đó khí, này đó lực lượng, đều là đến từ chính Tam Thanh Bí Cảnh. Bồ Đề Tử ngồi ngay ngắn trong đó, lĩnh ngộ một hơi hóa tam thanh năng lực, tuy rằng không đủ để sinh ra thiện ác, chấp niệm tự mình, ba cái ý thức thể, chính là hiện tại đã có thể vận dụng cái này thần bí tam thanh bí cảnh, mà tam thanh bí cảnh cũng là cùng cấp một cái thế giới, hơn nữa thế giới này cấp bậc thập phần cao, bụi bặm giới căn bản vô pháp tương đối, cho nên vừa rồi hắn đã đem cái này tam thanh bí cảnh bình thường khuếch trương tới ở lợi dụng chính mình mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên tiếp cận giới chủ lực lượng, đem thế giới chi thai vô hạn thu nhỏ lại, như vậy cũng khiến cho thế giới chi thai ẩn thân tới rồi tam thanh bí cảnh trong thế giới này, vô thượng linh hoạt kỳ ảo chi khí tự nhiên xuất hiện ở thế giới chi thai bên ngoài, càng có một cái hoàn toàn mới giới đi phòng thủ dẫn lực cùng chân linh huyền khí đánh sâu vào. Hô hô hô, tam thanh bí cảnh thế giới này cấp bậc cao, cái chán lực lượng, vậy càng không cần phải nói, hết thảy đánh sâu vào, đánh vào cái chán ở ngoài sau, chỉ có nhẹ nhàng một chút thanh âm, liền ngoan ngoãn bình phục đi xuống. Cái gì dẫn lực, cái gì chân linh huyền khí, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng thành như Trường Không Vô Kỵ lời nói, thời không cái chắn hủy diệt, thế giới chi thai, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trường Không Vô Kỵ, ta nhất định làm ngươi hối hận, ta hủy diệt thời không căn nguyên, ngươi thế giới giống nhau xong đời. Liền tính thế giới chi thai không xấu, bên trong cũng không có biện pháp sinh tồn. Bát Chảo Vương tiếp tục giữ tợn gầm rú. Hắn cách nói cũng là chính xác, thí dụ như hiện tại, bởi vì hắn cùng cấp thoát ly nguyên nhân tương đương thế giới chi thai nội thế giới. Thời không lâm vào đại hỗn loạn bên trong, nhân loại càng thêm không có biện pháp sinh tồn, hơn nữa thiếu quan trọng căn nguyên. Thế giới đang ở chính mình đi hướng diệt vong, tuy rằng rất chậm, nhưng là sớm muộn gì sẽ hủ bại. Bất quá Trường Không Vô Kỵ vẫn là không hoảng, hắn như cũ nhẹ nhàng vươn tay, đối với Bát Chảo Vương nói một câu: "Thỉnh a, ngươi có thể hủy diệt thời không căn nguyên, tính ngươi lợi hại." Trường Không Vô Kỵ những lời này không phải nói vô ích. Bát Chảo Vương không có chân chính sinh mệnh, liền tính đoạt thiên phương pháp thành tựu hoàn mỹ, hắn cũng không thể cùng chính mình giống nhau trở thành bao trùm này thượng chủ nhân. Hắn chỉ có sinh mệnh hiện lên về sau mới có thể hủy diệt thời không căn nguyên, nếu không cùng loại tử linh hắn hết thảy dựa vào thời không căn nguyên, như thế nào hủy diệt nó? Cho nên Bát Chảo Vương ý niệm cả đời ra hủy diệt niệm tưởng lúc sau, thời không căn nguyên liền tự mình bảo hộ. Cự tuyệt tương đương Bát Chảo Vương còn không phải chân chính chủ nhân a, chỉ có chín đại căn nguyên toàn diện dung hợp mới có thể chân chính hủy diệt bất luận cái gì căn nguyên cùng thế giới. Bát Chảo Vương, ngươi hiện tại liền tính chạy, thời không căn nguyên đều sẽ không nghe ngươi. Trường Không Vô Kỵ cho giải thích, thời không căn nguyên sẽ không thoát ly thế giới chi thai lâu lắm, tương đương cùng Bát Chảo Vương xung đột vừa xuất hiện, nó liền muốn trở về thế giới chi thai. Giờ phút này Bát Chảo Vương bị động trở về, cấp tốc bay đi, không không không, không thể trở về. Đoạt thiên chi thuật, Bát Chảo Vương nếu là đi trở về, lập tức sẽ phải chết. Đoạt thiên chi thuật lại lần nữa miễn cưỡng làm thời không căn nguyên tán thành sau, nét nhất chuyển thân, hắn liền phải trốn. Chính là thời không căn nguyên cũng như Trường Không Vô Kỵ giải thích giống nhau, nó sẽ không rời đi thế giới chi thai rất xa. bởi vì nó vẫn là cái này bụi bặm thế giới một bộ phận a. Lúc này Bát Chảo Vương đã có thể xấu hổ vạn phần, tự sát làm không được, đào tẩu làm không được, đồng quy vu tận làm không được. Ở hắn đã hoàn toàn hoảng sợ trong ánh mắt bên trong, Trường Không Vô Kỵ vận chuyển toàn thân bảy đại can nguyên, thong thả ung dung nhích lại gần. Hắn trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, nói ra lại là lạnh băng lời nói: đem căn nguyên trả lại cho ta, còn cấp bụi bặm giới đi, đáng chết rác rưởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.